Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3133, đánh giết thiên đế, hiện tại đạo lăng xác thực ở ngốc tiết, đại hắc dĩ nhiên khóc, như là một đứa bé ở khóc lớn, đây là từng trải ra sao sự tình, có thể làm cho đại hắc loại sinh vật này ở đây khóc lớn, là bởi vì khôi phục hao tổn sức mạnh. Hay là bởi vì một ít những chuyện khác, đạo lăng cảm giác tựa hồ cùng thiên đế có một ít liên hệ. Bất quá hiện tại đại hắc xác thực mạnh mẽ, uy mãnh tuyệt thế, thần vật phi phàm, như là một tôn thế hệ tuổi trẻ vương. Gào thét thương khung, nó cả người màu vàng mau không gió mà bay, lệnh hỗn độn cổ động đều đi theo chập trùng. Gánh vác hai cánh như hoàng kim kiếm thai lộ ra khủng bố khí thế. Cái trán màu vàng hoa văn lan tràn ngút trời chi khí. Thậm chí xương trán của nó bên trong mơ hồ có một tia lại một tia luân hồi khí tức, như là một viên luân hồi khắc ở vận chuyển. Đạo tận thế gian sinh tử, luân hồi thiên công, đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Đại hắc tu luyện chính là luân hồi thiên công, nó cũng là vũ trụ sơn đệ nhị đệ tử ký danh. Nếu là bàn về ở vũ trụ sơn bối phận, này một vị vẫn là đạo lăng sư huynh. Đạo lăng cảm giác hiện tại đại hắc sâu không lường được, như là một tôn dũng quan thương khung tuổi trẻ vương. Gào thét thương khung, mi tâm tràn ngập luân hồi lực lượng. Đạo lăng đã không biết hắn hiện tại có thể không đem đại hắc trấn áp. Đại hắc hiện tại phi thường đáng sợ, tuyệt đối so với huyết nhất tử phải cường đại hơn. Thậm chí đại hắc tiềm năng rất khủng bố, hắn khẳng định còn có thể lại một lần nữa khôi phục một ít. Chân chính đến một bước này, đại hắc tuyệt đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một tôn sống trăm vạn năm hắc vương. Hà có thể là tầm tầm thường thường cường giả. Tiểu tử, luân hồi thiên công chú ý ngươi cũng đừng đánh. Đại hắc liếc chéo đạo lăng, tâm tình khôi phục như cũ, nói rằng công pháp này bá đạo cực điểm, một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Ngươi tuy rằng có chuẩn đề ý chí, thế nhưng nguyên thần còn yếu một ít, ngươi đều không thể nhận chủ thông thiên hải. Đạo lăng cau mày nói, trở thành vũ trụ sơn đệ tử thân truyền, thật như vậy khó, phí lời, đâu chỉ là gian nan, nhận chủ thông thiên hải há có thể là dễ dàng như vậy. Đối với nguyên thần cùng ý chí thử thách, đều là vô cùng khủng bố, năm đó vô lượng đại đế đều không làm được. Đại hắc trầm giọng nói, chủ yếu là có điều kiện hạn chế. Điều kiện nếu là quá, liền là có thể nhận chủ cũng không có tư cách. Ngươi tốt nhất vẫn là tìm hiểu vô lượng kim sơn, nói không chắc có thể được vũ trụ sơn. Nếu như có thể được, tương lai đủ để hò hét thiên hạ, bất luận cái gì thế lực, khai sáng một cái vĩnh hằng bất diệt đạo thống. Nghe đồn vũ trụ sơn chủ nhân là đại phá diệt thời đại cường giả, không biết mạnh như thế nào. Đạo lăng nói rằng, đâu chỉ là mạnh, hơn nữa vũ trụ sơn chủ nhân đến cùng là thứ mấy cái đại phá diệt không người biết được. Đại hắc giống lên một tiếng, người đời chỉ biết vũ trụ có thập đại vô địch giả, nhưng lại không biết thập đại vô địch giả bên trên còn có cái thế cường giả tọa chấn. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng vẻ mặt ngơ ngác, có chút không thể tưởng tượng nổi. Đối với trước mấy cái đại phá diệt hắn không có khái niệm. Có lẽ vũ trụ này kỷ nguyên kết thúc, vũ trụ liền muốn một lần nữa diễn biến, đến thời điểm sẽ xảy ra chuyện gì ai biết. Thế nhưng ngoại giới nghe đồn, một khi vũ trụ này đại phá diệt kết thúc, tất cả mọi người đều phải chết, trừ phi có thể đỡ được vũ trụ phá diệt lực lượng người. Vô địch bá chủ có thể không làm được, ai cũng nói không rõ ràng, cụ thể mạnh yếu có thể không người biết được. chủ yếu là nghe đồn, mấy người này là trước đại phá diệt sống sót. Đại Hắc líu lưỡi nói, bản vương cũng là ngẫu nhiên gian biết được việc này. Nghe đồn có Trảm Tiên đạo nhân, Luân Hồi đạo nhân, đúng rồi, này Luân Hồi Thiên Công rất khả năng chính là Luân Hồi đạo nhân lưu lại, chuyện này không thể khảo, khó có thể tìm hiểu. Khởi nguyên niên đại thái cổ đến rồi, Đại Hắc đều nói không rõ ràng, vũ trụ chìm nổi, ai mới có thể chúa tể vũ trụ, biết tất cả ẩn tình, có người sống sót, thế nhưng tạo hóa thiên binh vẫn là có thể bất hủ. Đạo Lăng suy nghĩ, một ít cổ xưa điển tịch có tải, coi như là đế binh đều không thể hằng cổ trường tồn. Nhưng là này huyết sắc cấm kỵ lộ lại có thể hằng cổ trường tồn. Trong này liên lụy đến bằng trời ẩn tình, ai cũng muốn giết vào huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong tra xét cái rõ ràng. Đại Hắc run run người trên màu vàng mao, nó gánh vác hai cánh nội liễm, mao lại một lần nữa chuyển thành màu đen nhánh, bước hổ chạy bộ về phía trước đi, trầm giọng nói, nhìn thiên đế tu luyện tới cảnh giới gì, đã làm lỡ không ít thời gian. Hoàng Kim Cự Cung mở ra thời gian đều có hạn định, nhắm vào chính là người hạn định, bình thường đều là sau 10 ngày sau trực tiếp đem bọn họ khiển đưa đi. Hắn khẳng định ở đây, Đại Hắc độ cực kỳ nhanh, ép thẳng tới một cái thần thánh mà lại trang nghiêm cổ động phủ. Toàn bộ cổ động phủ phong phú một loại chí cao vô thượng đế uy. Cái cổ động phủ này như là một cái người tại ngồi xếp bằng. Chí cao vô thượng, dường như trời xanh hiển hóa ra một cái vật dẫn, tỏa ra lệnh cổ kim tương lai đều run rẩy gợn sóng. Đế thiên, này đế thiên lưu lại cổ động phủ, trong động phủ thô đại đế khí lưu chảy, đan dệt rườm ra trật tự lực lượng. Cái cổ động phủ này tựa hồ đi về một cái thần bí tiên vực. Cổ động phần cuối, tựa hồ ngủ say một tôn tuyệt đại đế vương. Vào lúc này thiên đế, quả thực có thể nói khủng bố tuyệt luân. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trong hang cổ, thể xác rơi ra ngũ sắc tiên quang. Máu của hắn đều là ngũ sắc, lộ ra một loại chấn áp vạn vực gợn sóng. Huyết mạch này không chỉ có kinh người, thậm chí ba tuyệt như thiên, máu của hắn không giống như là người huyết, như là một loại chí cao vô thượng thần linh máu. Quả thực làm sao ngũ sắc biển rộng đang phập phồng, tỏa ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm. Thiên đế không chỉ có bị bốn đời trước thiên đế huyết thống rèn luyện thể xác, bản thân hắn cũng là thiên đế thể. Đây là một loại đã từng lệnh chư thiên vạn giới đều run rẩy thể chất. Thiên đế thể chất bên trong mơ hồ hiện lên một loại lệnh chư thiên vạn vực run rẩy gợn sóng. Đây là tiềm năng, một loại vô hình thần lực, một loại đánh cắp chí cao vô thượng cái thế thiên lực. Đạo Lăng thay đổi sắc mặt, hắn nguyên thủy thánh thể đều tự chủ khôi phục, thức tỉnh. Bản nguyên chi hải chập trùng, cháy hừng hực, đủ để thúc đẩy vạn cổ tuyệt thế tiềm năng ở vận chuyển. Đều muốn hoàn toàn bị kích hoạt đi ra, thúc đẩy toàn bộ Hoàng Kim Cự Cung. Hắn thiên đế thể tiềm năng, dĩ nhiên so với ta nguyên thủy thánh thể còn phải cường đại hơn một chút. Là ta tiềm năng không có triệt để mở ra đến. Vẫn là thiên đế thể muốn vượt nguyên thủy thánh thể. Đạo Lăng trong mắt đều vẻ hoảng sợ. Thậm chí hắn tiềm năng đã khôi phục, thiên đế nhanh bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Thậm chí mấy chục năm sau hắn rất khả năng có chém giết đại đế chiến lực. Này không phải hư vọng, thiên đế đã làm được. Hắn tiềm năng ở cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Đây là lực lượng thể chất của hắn, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đạo Lăng cố nhiên chạm được, nhưng là hắn vẫn không có khôi phục thánh thể tiềm năng lực lượng. Này tiềm năng lực lượng là vô cùng vô tận, Một khi toàn bộ kích hoạt đi ra, đủ để vấn đỉnh chí cường. Tập hợp bốn đời trước thiên đế huyết, hắn thiên đế thể dung hợp quá nguyên thủy thánh thể tiềm năng. Từng chiếm được chí cường nguyên thủy thánh huyết, đại hắc không kìm chế được nỗi nòng rít gào đứng dậy. Đây là thể chất đáng sợ nhất, tương lai nói không chắc có thể thoát tất cả, đi lên một cái chí cường thiên lộ. Thiên phú của hắn là không gì sánh kịp, nội vũ trụ dung hợp vũ trụ chủng, hai đại lĩnh vực triệt để vô địch. Đối với đại hắc tới nói, thiên đế quá hoàn mỹ. Hắn được tài nguyên đều là chư thiên vạn vực mạnh nhất. Cùng cảnh giới tranh đấu, muốn chém xuống hắn, còn khó hơn lên trời. Ầm ầm ầm, cổ động đều đang lay động. Thiên đế thôn hấp động tĩnh quá to lớn, thể xác triệt để mở ra. Thôn hấp đế thiên lưu lại tạo hóa, cuồn cuộn không ngừng khôi phục bản thân tiềm năng. Có chút phiền phức. Nơi này bố trí một bộ phong ấn, có thiên đế trong cơ thể huyết. Đạo lăng cau mày, một khi đụng vào phong ấn, thiên đế sẽ ngay lập tức chuyển tình, sẽ không giống là đánh lén thập vương loại nào ung dung. Thậm chí đạo lăng hiện thiên đế mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu, hắn trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, cùng hư không triệt để hợp làm một thể. Thiên đế ở thức tỉnh, hắn gốc gác quá hùng hậu, thôn phệ sạch sẽ đế thiên chỗ lưu tạo hóa. Hắn muốn lại một lần nữa hấp thu cảm giác một cái vô địch bá chủ lưu lại tạo hóa. Đế thiên cổ động chỗ lưu tạo hóa không nhiều, thiên đế cất bước đi ra, mới vừa bước ra ngoại giới, đập vào mắt chính là một vùng tăm tối. Tựa hồ đi tới khắp nơi quạnh hiu trong hư không. Ai? Thiên đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Muốn khôi phục thời khắc, có người khôi phục độ nhanh hơn hắn vô số lần. Đào lên hắc ám, chí cường quyền thế dâng lên mà ra, lộ ra các loại khủng bố khí thế. Oanh tạp, thiên đế thân thể rung động đứng dậy, toàn bộ phía sau lưng đều lõm xuống. Hết chương.